Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, một quyền miểu sát. Nguyên Tử Sơn hiện thân, vạn người ngạt thở, đây là một tên thiên tài chân chính, yêu nghiệt đến để cho người ta tuyệt vọng. Năm đó, Nguyên Tử Sơn còn tại học viện thời điểm, một người liền có thể áp chế một cái phân viện. Chính là tất cả mọi người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Sinh con nên như Nguyên Tử Sơn. Đây là chư đại hào môn cộng đồng nguyện vọng cùng tán thưởng. Mấy năm trước, Nguyên Tử Sơn đại biểu Tiền Vương học viện xuất chiến đế đô. Chẳng những đánh vào top 32, thậm chí còn đạt được hạng nhất, khai sáng học viện một hạng ghi chép. Từ đó về sau, Nguyên Tử Sơn liền một mực lưu tại đế đô, không tiếp tục xuất hiện tại quận Thành Qua. Hiện tại, Nguyên Tử Sơn lại mạnh đến cái tình trạng gì? Lúc này Ninh Kiều, tự nhiên quật cường không gì sánh được. Oanh, nàng không nói gì, trực tiếp kích hoạt lên thể chất. Liệt diễm sôi trào, tuyệt mỹ, thánh khiết, Nguyên Tử Sơn đều là không khỏi lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc. Nữ tử này chi tuyệt mỹ, sợ là có thể cùng Thiên Tinh Tông mới thu tên kia băng hoàng thần thể cùng so sánh đi. Bất quá, thể chất đặc thù thì như thế nào? Đừng nói trước ngươi chỉ là đồng cốt cảnh, cho dù là kim thân cảnh, hắn lại sẽ sợ sao? Ninh Kiều hướng về Nguyên Thừa Hải đánh tới, nhưng còn không có giết tới, liền gặp một bóng người hoành cắt đi qua. Nguyên Tử Sơn, hắn một trường vỗ ra, nghênh kích Ninh Kiều, trường lực cuốn qua, không khí đều là sinh sinh đông kết, hóa thành một đầu băng long giống như, hướng về Ninh Kiều lan tràn mà đi, có thể xưng kỳ quan. Ninh Kiều hỏa diễm chi uy lập tức bị áp chế. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi. Phải biết, thánh thể hoàn toàn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới mà chiến trước đó Ninh Kiều cùng Đoàn Ôn Thư liên thủ đối kháng Nguyên Thừa Hải. Ninh Kiều liền đã chứng minh điểm này. Hiện tại Ninh Kiều đã bước vào đồng cốt cảnh. Như vậy, cực hạn của nàng chiến lực hẳn là đủ để liều một phen kim thân cảnh. Dù là chỉ là tiểu tinh vị, thế nhưng là Nguyên Tử Sơn lại có thể sinh sinh áp chế Ninh Kiều thể chất chi uy. Cái này lại mạnh đến cái tình trạng gì? Kim thân cảnh mà lại chí ít cũng là đại tinh vị. Quá kinh khủng, 20 mấy tuổi đã đột phá kim thân cảnh. Đây thật là thiên tài trong thiên tài. Mà lại, kim thân cảnh mỗi vượt qua một cái cấp độ nhỏ, ít nhất cũng phải 3-4 năm thời điểm. Nguyên Tử Sơn hiện tại liền ít nhất là đại tinh vị, càng là yêu nghiệt đến không có thiên lý. Đây chính là từ chúng ta Tiền Vương quận đi ra đệ nhất thiên tài. Nghiêu bước, tất cả mọi người là hãi nhiên thán phục. Nguyên Tử Sơn chính là Nguyên Tử Sơn, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hắn thực sự quá mạnh. Ninh Kiều ra sức muốn phá vây, nhưng là Nguyên Tử Sơn chỉ là tiện tay mà theo, liền đưa nàng hoàn toàn áp chế. Ninh Kiều, dừng tay. Diệp Vân quát, Ninh Kiều lần này lại là quật cường. Không có nghe từ, ngươi không tin ta sao? Diệp Vân cười nói, lần này, Ninh Kiều thân hình dừng lại, lại là dừng tay lại. Nàng làm sao có thể không tin Diệp Vân đâu? Cái này đúng rồi, Diệp Vân nói ra. Ở một bên nhìn xem, ta là như thế nào giết gà giết chó. Ninh Kiều gật gật đầu, lui sang một bên đi. Nguyên Tử Sơn đối với Ninh Kiều thật sâu nhìn thoáng qua, không nói gì, cũng chắp hai tay sau lưng, lui sang một bên. Hôm nay chính là tới giết Diệp Vân, quỳ xuống đi cầu bản thiếu. Bản thiếu có thể cho ngươi giải dược, cứu ngươi kia đáng thương phụ thân một mạng. Nguyên Thừa Hải ngạo nghễ nói ra, giống như lập tức liền khôi phục tất cả tự tin. Diệp Vân bật cười, bản thiếu, ngươi còn là cái nam nhân sao? Nguyên Thừa Hải mặt lập tức liền trắng, thật vất vả bồi dưỡng lên tự tin lập tức vỡ nát. Hắn hướng về Diệp Vân giận dữ hét. ta sẽ đem tứ chi của ngươi toàn bộ đánh gãy, nhưng sẽ không để cho ngươi chết, mà là muốn để ngươi nhìn xem chính mình lão tử một chút xíu phế bỏ. Điên mất, sau đó, bản thiếu mới có thể đem bọn ngươi phụ tử cùng một chỗ đưa lên đường. Diệp Vân nhàn nhạt mà cười, hắn đương nhiên sẽ không cùng một đầu chó dại so với ai khác làm cho vang lên. Sát cơ của hắn ngay tại sôi trào, nguyên gia tất cả mọi người muốn chết, nguyên thừa hải đã là giết đi ra. Một bên quát, Diệp Vân, cho bản thiếu, Diệp Vân lấy lôi quang độn xông ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới nguyên thừa hải trước người. Sau đó một quyền vung ra ngoài, bành, liền gặp nguyên thừa hải bay ngang ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất đâu. Cả người lại đột nhiên chia năm xẻ bảy, một quyền, miểu sát, Diệp Vân biểu lộ xâm nhiên. Lần này hắn thật sự là động lôi đình sát cơ, cho nên căn bản không cho nguyên thừa hải có bất kỳ cơ hội biểu hiện. Trực tiếp miểu sát, vì cái gì nguyên thừa hải không chịu được một kích như vậy? Hắn không phải cũng là thiên tài sao? Ha ha, hắn bị Diệp Vân thiến đằng sau. Đối đầu Diệp Vân liền có một loại không hiểu vội vàng sao động cảm giác. Mà cao thủ giao chiến, có thể cảm xúc vội vàng sao động sao? Lòng rối loạn, còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đến? Lại thêm hắn từ Nguyên Tử Sơn nơi đó học được mấy môn tuyệt kỹ. Chính là đắc chí vừa lòng, cảm thấy mình không gì làm không được. Lòng tin cực độ bảo dạp phía dưới, tự nhiên đối với tâm tính cũng có ảnh hưởng. Mà Diệp Vân đâu? Trước đó liền có thể cùng Nguyên Thừa Hải chống lại, mà bây giờ càng là bước vào đồng cốt cảnh, thực lực tăng vọt, cho nên xuất hiện như vậy rung động một màn. Miểu sát, cái này, ai có thể tin tưởng? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ chạy tới là muốn nhìn một trận đặc sắc quyết đấu. Có thể cái này gọi đặc sắc sao? Miểu sát tự nhiên chưa nói tới đặc sắc, nhưng là, mỗi người đều là bị chấn động đến nội tâm khuấy động. Nguyên thừa hải, danh chấn toàn thành, không, danh chấn toàn quận thiên tài, thế mà bị miểu sát. Diệp Vân, đây là yêu nghiệt gì a? Nguyên Tử Sơn sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn. Hắn là một người không gì sánh được kiêu ngạo, cho nên hắn rõ ràng có thể trực tiếp oanh sát Diệp Vân, lại nhất định phải truyền thụ Nguyên Thừa Hải tuyệt học, để Nguyên Thừa Hải tự mình đánh bại Diệp Vân, coi là nguyên gia chính danh. Bọn hắn một môn song thiên kiêu, đều là hạng người tuyệt thế. Há lại Diệp Vân mặt hàng này có thể so. Thế nhưng là, phí hết lớn như vậy chắc chờ, tạo nên như thế muôn người đều đổ xô ra đường trọng thể tràng diện. Kết quả đây, chỉ là tại phụ trợ Diệp Vân, Nguyên Thừa Hải thành đáng thương không gì sánh được lá xanh. Hoàn toàn chú giải, mà Nguyên gia đâu, cũng thành một cái chuyện cười lớn. Giờ khắc này, Nguyên Tử Sơn trong lòng tràn ngập, cũng không phải là đệ đệ bị giết thống khổ, thương tâm, mà là một loại bị đánh mặt đằng sau phẫn nộ, cuồng nộ. Hắn hai mắt nhắm lại, sau đó nặng lại mở ra. Nếu Nguyên Thừa Hải giết không được Diệp Vân, đành phải hắn tới. Dưới chân hắn khẽ động, hướng về Diệp Vân đi tới. Vừa đi, một bên đã vận hành lên tinh lực. Hắn toàn thân đều là tỏa ra kim quang, như một vị thần minh, tản ra khí tức kinh khủng. Trên khán đài, chính là bát đại gia tộc đại lão đều là hãi nhiên biến sắc. Khí tức này quá kinh khủng, bọn hắn có loại cảm giác, dù là chính mình đối đầu Nguyên Tử Sơn, cũng có thể là bị miểu sát phần. Nguyên Tử Sơn làm sao có thể mạnh như vậy? Vừa rồi hắn cùng Ninh Kiều đánh thời điểm, căn bản không có làm thật. Diệp Vân cũng là lông mau dựng đứng, Nguyên Tử Sơn cho hắn áp lực quá lớn. Hắn không phải là không có chính diện đối đầu qua kim thân cảnh cường giả, tỷ như Thiết Trường Nhai, lại tỷ như Trịnh Tán, nhưng hai người thêm đến cùng một chỗ, lại nhân với gấp 10 lần, đều không có Nguyên Tử Sơn cho hắn uy hiếp lớn. Diệp Vân, ngươi hẳn là chết trong tay Thừa Hải. Nguyên Tử Sơn từ tốn nói, dạng này, ngươi liền có thể đã chết rất sung sướng. Nhưng là, ngươi nhất định phải phạm sai lầm như vậy. Hắn lắc đầu, oanh, cỗ lực lượng ba động đáng sợ từ trong cơ thể của hắn phun trào đi ra. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, không khí xuất hiện vặn vẹo. Cái này quá kinh khủng, chỉ là đơn giản vận chuyển lực lượng, liền có như thế uy thế. Không hổ là lúc trước Tiền Vương quận đệ nhất nhân, hắn xác thực mạnh đến mức giận sôi. Nguyên Tử Sơn, trận này là sinh tử chi chiến, vô luận ai sinh, kẻ nào chết, đều tại trong quy tắc, sư lệnh khôi tung người mà ra. Hắn lớn tiếng nói, ngươi bây giờ còn dám ra tay với Diệp Đại Sư, đó chính là phá hư quy tắc, thậm chí là tại xúc phạm quốc pháp. Quốc pháp, Nguyên Tử Sơn bật cười, lão gia hỏa, ngươi cũng xứng cùng ta giảng quốc pháp. Lão già, tê, trên khán đài tất cả mọi người là hít vào khí lạnh. Ngươi Nguyên Tử Sơn mặc dù là thiên tài trong thiên tài, nhưng là công nhiên nhục nhã một vị ngũ tinh đan sư, này sẽ để cho ngươi bị tất cả đan sư đối địch. Nguyên Tử Sơn, ngươi thật không có có quy củ. Một tên 60 lão giả cũng là nhảy vào giữa sân, để đám người lại là một chàng thốt lên. Chu gia gia chủ, Chu Cao Viễn, hắn tại sao muốn nhảy ra? Cái này cùng hắn có quan hệ sao? Không có, nhưng là, đảng gia không hiểu cùng Nguyên gia kết thành thân gia. Cái này cho Chu gia gõ cảnh báo. Cho nên, hắn cố ý vào lúc này đứng ra rất Diệp Vân, chính là muốn bức Nguyên gia đánh ra át chủ bài tới. Không biết mới là hoảng sợ nhất. Nguyên Tử Sơn ánh mắt đảo qua, suy nhiên cười một tiếng, sư lệnh Khôi, luyện ngươi đan đi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, nếu không, sẽ chỉ làm ngươi khí tiết tuổi già khó giữ được. Chu Cao Viễn, bánh xe lịch sử ngay tại cuồn cuộn mà động, ngươi không đi theo thời đại đi, vậy sẽ chỉ bị thời đại dòng lũ bao phủ. Thật là phách lối, quá phách lối. Sư lệnh Khôi cùng Chu Cao Viễn đều là lộ ra vẻ giận dữ. Dù là sư lệnh Khôi không phải lấy võ đạo tăng trưởng, mà dù sao cũng là kim thân cảnh, đặt ở Tiền Vương Thành làm sao cũng có thể xưng một tiếng cường giả. Ngươi quá đáng rồi, Chu Cao Viễn từ tốn nói, nhưng trong giọng nói lại là tản ra cực độ hàn ý. Lúc nào một cái thanh niên cũng dám khiêu khích hắn vị này môn phiệt người cầm lái. Bị lịch sử đào thải rác rưởi, nên đợi trong đống rác, chạy đến ném người nào? Nguyên Tử Sơn cười lạnh một tiếng, hiu, hắn bỗng nhiên chui ra. Thật nhanh, sư lệnh Khôi cùng Chu Cao Viễn đồng thời giật mình, vội vàng riêng phần mình xuất thủ, hướng về Nguyên Tử Sơn chống đỡ mà đi. Oanh! Nhưng mà, Nguyên Tử Sơn lại là cho thấy thực lực khủng bố. Một kích mà thôi, sư lệnh Khôi, Chu Cao Viễn liền bị hắn sinh sinh đẩy lui. Cái gì? Đám người còn không có về từng chiếm được thần đến. Chỉ gặp Nguyên Tử Sơn đã là triển khai truy kích. Bành bành bành, hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chân. Đấu pháp linh động không gì sánh được. Thậm chí, đều không có gặp hắn vận dụng tinh kỹ, cũng chỉ là cực kỳ đơn giản công phu quyền cước, lại là vô khổng bất nhập, tùy tiện đã tìm được sư Chu hai người sơ hở, làm cho hai người chỉ đoạn địa lùi lại. Thế công này thật là đáng sợ, như thủy ngân tiết địa, bất quá mấy chục chiêu mà thôi. Sư lệnh Khôi cùng Chu Cao Viễn liền tuần tự trúng một quyền một chân, đều là nhe răng nhếch miệng, sắc mặt ửng hồng, kém chút thổ huyết. Nguyên Tử Sơn cường đại, để cho người ta tuyệt vọng. Địa cung cảnh không ra, ai dám tranh phong? Diệp Vân, ta muốn ngươi chết, ai có thể cứu được ngươi? Nguyên Tử Sơn ngạo nghễ nói ra, hắn ngay cả thực lực chân chính đều không có hiện ra, liền đánh bại dễ dàng hai tên kim thân cảnh liên thủ. nói ra câu nói này là thời điểm, tự nhiên cũng là bá khí vô song. Bản vương nếu là muốn cứu hắn đâu? Một cái thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Chỉ gặp một tên nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng nam tử sải bước đi ra. Như rồng đi hổ vồ, tràn đầy uy thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.